Gọi là kinh lõa thể là sao? Sáng nay mình học được về cái loại tu sĩ bên Ấn Độ. Bên Ấn Độ nó có nhiều loại tu sĩ, có loạn dạng tu sĩ là ăn mặc cái kiểu trang phục, cái màu sắc trang phục rất là đặc biệt. Nhưng mà có những cái kiểu tu sĩ mà coi như không mặc gì hết thì tiếng Pali gọi là chi là cá, có nghĩa là lõa thể. Họ họ biết lý do lõa thể là điều thứ nhất là họ nói rằng là xưa nay mình chăn êm nệm ấm, ăn ngon mặc đẹp thì phiền não nó mới có cơ hội nó được nuôi dưỡng lớn mạnh. Còn bây giờ ăn uống thì khó khăn khắc khổ, mà coi như không mặc gì hết, cho mày lạnh, cho mày nóng, cho mày chết luôn. Bây giờ nó cái thân này khi nó khổ quá thì cái phiền não nó mặc gì hết, cho mày lạnh, cho mày nóng, cho mày chết luôn. Bây giờ nó cái thân này khi nó khổ quá thì cái phiền não nó không có cơ hội nó sanh sôi. Thì cứ lo mình đi cái đầu mình cứ lo cái chuyện lạnh này, chuyện nóng không, mà ngứa côn trùng chích đốt rồi nóng quá lạnh quá, hiểu không? Thì họ nói nhờ tập trung như vậy đó cho nên nó không còn quẩn cái đầu nữa, nó lo cái vụ mà thích cái này ghét cái kia, theo đuổi trốn chạy cái này cái nọ, hiểu không ta? Họ có niềm tin như vậy, cái đó cũng không phải là dở nhưng mà nó hơi kỳ, vì bắt chánh đạo không phải thể hiện qua cái hình thức như vậy nha. Rồi đó là cực đoan. Rồi đó là cái lý do thứ nhất mà người ta tu cái hành lõa thể. Lý do thứ hai là người ta cho rằng là mình là sống ở đời là mình càng hạn chế cái chuyện nợ nần. Một miếng cơm bỏ vào miệng là mắc nợ bá gia bá tánh, một miếng áo khoác lên người là mắc nợ bá gia bá tánh. Bây giờ là ăn hạn chế tối đa luôn, mà mặt thì như khỏi mặt luôn, coi như cái mắt gọi là giảm tối đa cái vụ nợ nần, nghe kịp không? Mà quốc gia nào cũng vậy, cái nợ xấu mà nó càng nhiều thì quốc gia nó khó phát triển. Thì biết gì nó biết nợ xấu không? Ừ? Nợ của mấy nhà băng, mấy nhà ngân hàng quốc tế đó, người nợ nhiều quốc gia nợ nhiều thì khó phát triển, đúng không? Đấy, cho nên họ chủ trương đó là bớt nợ thì nó tốt hơn. Cái thứ ba họ nói rằng đó là mình càng có nhiều nhu cầu đó, thì mình càng xâm phạm cái quyền lợi và cái sức sống của chúng sanh khác, đúng không? Thí dụ như để có một cái tấm vải để mình mặc trên người đó, có nghĩa là có biết bao nhiêu chúng sanh li ti nó phải chết, đúng không ta? Đây sao không ai biết gì nữa hả? Bởi vì để vận hành cái nhà máy rồi phải có điện đóm rồi phải máy móc cơ khí hoạt động thì theo họ là nó giết chết biết bao nhiêu cái sanh linh. Cho nên bây giờ tôi không mặc gì hết là coi như tôi bớt được cái vụ mà giết chóc chúng sanh, hiểu không? Không, tôi đang nói tôi là họ chứ tôi vẫn còn đang mặc ngon lành nha. Thì coi như đó là đây là những lý do mà cái đám này nó là thứ nhất là họ nó phải hành hạ thân thể để cho phiền não nó tiêu mòn. Các vị có biết cái tiêu hổ kháng chiến không, là vườn không nhà trống cũng không biết luôn, có nghĩa là khi mà nhà không có gì để ăn, vườn không có gì để hái thì coi như địch tràn vào, địch cứ nước đối nhăn răng, đó là tiêu hổ kháng chiến. Thì đối với họ là tu hành kiểu lõa thể là cái kiểu tiêu hổ kháng chiến à, mà nó khổ kiểu nói trong rung với con người hiểu hay không, mà tôi rầu có rung gớm lắm. Ôi không hiểu mới ghê chứ. Cái hiểu không ta, tiêu tổ kháng chiến là vườn không nhà trống. Thì với mà tôi dành thời gian tôi nói hơi nhiều là để cho bà con hiểu cái chữ mà cái lõa thể đó là sao nha. Rồi thì cái ông này nè, ông mới tới, ông mới hỏi đạo nghệ nan, hỏi nghệ nan rồi ông cái ông gì ta, cái ông một cái ông là hoàng tử Appaya, hoàng tử Appaya. Nhờ một người nữa đó là ông Pandita Kumarako, hai ông tới hỏi đạo nghệ nan, hỏi thế này nè, hỏi gì cho nói ngài vậy chứ? Hiện giờ Ấn Độ có lục đại môn phái, giống như Kim Dung mà có lục đại môn phái vậy đó, Nga Mi rồi Không Động Thanh Thành Hoa Sơn Thiếu Lâm vậy đó. Thì Ấn Độ thời đó đó thì coi như là cũng có lục đại môn phái, là do giáo sáu vị giáo chủ đứng đầu, ông nào cũng tiếng tăm lừng lẫy hết. Thì một trong sáu ông đó là Nigantana Thakutta nha, nhớ nha. Mà ông này sở dĩ mà ông có cái ngoại hiệu này là nó nhiều lý do. Thứ nhất là các vị thấy cái chữ Nigantha không, ní là không, còn gantha là nắm bắt, gọi là chấp giữ. Cho nên Tào mới dịch cái Nigantha là ly phược. là bởi vì ông chủ trương tu hành buông bỏ càng nhiều càng tốt. Cái trình độ tu chính của một người tu là thể hiện qua cái khả năng buông bỏ, chứ không phải khả năng anh ta có được cái gì, mà cái khả năng mà phải dựa vào cái chuyện anh ta đã bỏ được cái gì. Nó hiểu không ta? Cái đạo này nó cũng có cái cao siêu. Trong lục đại môn phái, đây là cái môn phái mà gần với Phật pháp nhất. Tôi nói là để các vị xăm lên trán nè, cái câu này phải xăm nè, là cái thành quả tu hành nên nhìn vào cái việc anh đã bỏ được cái gì, chứ không phải là anh đang có được cái gì. Kể cả dầu cả tinh thần hay vật chất đều như vậy hết. Nghe kịp không? Thay vì anh nói rằng tôi có giới, tôi có định, tôi có tuệ, nó không bằng cái là tôi đã bỏ được bao nhiêu tham, bao nhiêu sân, bao nhiêu si, bao nhiêu ái, mạn, kiến, nghi. Hiểu không ta? Như vậy thì có hai kiểu tu hành. Kiểu thứ nhất là tôi đã có được bao nhiêu thiện pháp. Còn kiểu tu thứ hai là tôi đã bỏ được bao nhiêu ác pháp. Thì ổng chọn cái kiểu hai này nè. Ổng nói tu mà buông càng nhiều càng tốt. Còn bên cái bang của Hồng Tất Công thì dựa vào cái túi, cái số túi mà mình đánh giá là cái tên đó là coi như là trưởng lão cấp cấp nào. Nếu mà một túi, hai túi là dở, mà phải lên tới tám túi coi như là lên tới cái hàng mà coi như là cao thủ võ lâm trong cái bang ấy. Còn ở đây là ổng không phải dựa vào túi mà ổng dựa vào cái khả năng buông bỏ, bởi nó buông riết coi như nó trụ lũi không còn gì hết. Hôm nay nó các vị biết sẵn tôi nói ông này một chút xíu nó lạc đề nhưng nó quan trọng, mà tôi nhớ tôi dặn rồi nhưng mình dành cho mấy người chưa nghe. Cái ông này là cái quan điểm giáo pháp của ông rất là giống đạo Phật, nhưng mà giống ở đây không phải là ông với Đức Phật ngang nhau mà giống ở một đoạn thôi. Có nghĩa là cái kiến thức toán học của một đứa bé lớp 1 với ông tiến sĩ toán nó có điểm nào giống nhau không? Có không? Có hay không? Yes, yes. Đó, nhớ như vậy chứ đừng có nghe nó có điểm giống rồi cái lấy này bồng lên ngồi chung với ông professor thì hơi kẹt nha, giống cái mùi beginning ấy đó. Ví dụ như hỏi về hai hai là mấy thì cha tiến sĩ với nhóc lớp một phải làm giống nhau chứ, chứ đâu phải tự nhiên cha tiến sĩ tao cao quá rồi hai hai là tám thì nó hơi kẹt nha. Rồi thì ông này nó ổng có cái này dễ thương lắm, ổng thấy cái đạo Phật hay quá mà bây giờ mặt mũi mình nó lớn quá thì bây giờ mình theo đạo Phật thì coi như cái mặt giấu vào đâu. Thôi thì bây giờ con theo Phật từ xa mà theo trong lòng thôi, trời biết, đất biết, con biết, giờ có thể là Phật biết, chứ giờ mặt mũi con giờ đệ tử con nó rần rần cái này mà giờ kêu con đi theo cửa nào đây. Trước khi ổng chết ổng nói cái đạo mình là đạo tào lao chứ không phải giải tán rồi. Nhưng mà phải giải tán kiểu nào cho nó kính kính, chứ còn mà giải tán mà kêu mà tụi con về bển hết thì cũng hơi bể mặt quá, ê mặt quá. Cháu mới kêu hai đệ tử lớn vô, ổng kêu thằng lớn nhất vô, ổng nói ta từng nói với con là mọi thứ đều là vô thường, nhưng mà thật ra đó là có cái vô thường, có cái vĩnh cửu. Mình tu hành là mình hướng tới cái vĩnh cửu. Nghe kịp không? Đó là thằng lớn nhất, ông kêu thằng lớn nhì, cái thằng lớn nhì tên là thằng đệ tử số 2 đó, số 2 nắm đầu anh em á. Ông nói, mọi thứ ở đời là vô thường con biết không? Mọi thứ đều vô thường hết, tốt, xấu, thiện, ác, buồn, vui, vô thường hết. Nhưng mà mình đi theo cái thiện, dầu nó vô thường, nhưng mình đi theo cái vô thường thiện á, nó vẫn tốt hơn đi theo cái vô thường xấu. Ông nói xong cái đó ông tắt hơi. Tắt hơi xong thì dĩ nhiên khi ông chết rồi thì hai ông đại ca này phải đứng lên gọi là dám quản giáo chúng, đúng không? Thì khi hai ông giảng thì dĩ nhiên chổi nhau rồi. Cái ông số 1 thì ông nói rằng sư phụ đã từng giảng làm trên đời này là có cái vô thường, có cái vĩnh cửu. Chúng ta lấy cái vô thường này để mà đạt tới cái vĩnh cửu. Được không? Đời đời bất diệt. Thì cái ông thứ hai nói no way, sư phụ đâu có nói như vậy. Sư phụ nói tất cả đều là vô thường, thiện ác buồn vui đều vô thường, có điều là mình nên theo cái vô thường thiện hơn cái vô thường ác, nghe kịp không? Thế là hai người chổi nhau, mà chính vì chổi nhau cho nên là không có nhìn mặt nhau được nữa mà mới chia đôi đệ tử ra. Thì cái dụng ý của ông thầy đó là tại sao mình chia ai đó, tại sao mình mới chia là bởi vì ông muốn phân tán lực lượng. Mà khi mà nó phân tán ra thì nó mỏng, nó yếu đi, thì cuối cùng tự quỷ, tự hoại, nghe kịp không? Chứ ông khả năng ông làm tới đó thôi, chứ ông không thể làm hơn. Cái nếu mà ông có khả năng chia 8, chia 10 thì ngon quá rồi, nhưng mà ông về trước hết, ông trẻ đầu rồi cho nó yếu trước cái đã. khi hai nó phải sẽ thành ra là 4 rồi 8 rồi gì nữa 16 32 64 và phải không ta? Chẳng hy vọng như vậy mà đúng. Ngay cả Phật giáo mình mất tại Ấn Độ cũng là do cái vụ đó. Cũng do cái vụ mà khi mà Phật tịch rồi cái anh em mới là chia 2 rồi cái là 4 rồi cái 8 rồi cái 16 32 64 120 mấy rồi tầm. Bây giờ Ấn Độ coi như là clear đạo Phật luôn. Là nhờ cái vụ mà anh em chia rẽ đó. Mà cái kiểu mà tình hình này bây giờ nó đang tràn qua Thái Lan là bây giờ mình thấy Phật giáo trên cái mặt nổi thì nó rất là thịnh. Nhưng mà trong cái mặt chìm là cái khả năng chia rẽ cực lớn. Các vị thấy cái Thamakai không? Nó phát triển ào ạt nhưng mà phát triển về mặt thương mại, phát triển về mặt quan hệ xã hội. Nhưng mà về mặt giáo lý là bị lầm lơ. Dạy thiền mà dạy bằng một cái kỹ thuật tôi không có bàn. Bởi kỹ thuật nó là cái chuyện cá nhân. Nhưng mà cái lý tưởng, nội dung, hướng dẫn của Thamakai là hoàn toàn không có trong kinh. Phát cho anh em cục crystal nhìn như trong đó, nhìn nào thấy Phật hiện ra coi như đắc. Đó, rồi cái đạo crystal, đạo nó sang, em nào cũng cầm cũng cục sáng trưng cái này đó. Chuyện kiểu nó dễ tu. Mà con có là phụ nữ, con ham đẹp, ham shopping, con có ham ăn ngon, ham mặc đẹp, chỉ không vấn đề. Cứ là đến giờ con đến gặp sư phụ là cứ để cục trước mặt nhìn nào thấy nó lấp lắm là coi như con đắc rồi đó. Rồi cái dĩ nhiên có những vị họ chống cái đó. Khi họ chống cái đó đó thì họ bị mang tiếng là ganh tị, hiểu không? Có hiểu đâu. Cái đệ tử của cái ông Thamakai chửi tôi là ganh tị, đệ tử của tôi nói cái ông kia là tà kiến. À nó cứ như vậy nó làm nó banh chành cái đạo Phật luôn. Và chưa kể là những cái ngôi vị mà quan trọng quyền lực ở trong Phật giáo Thái Lan, Phật giáo Thái Lan đa phần không có dựa vào cái đạo hạnh của cái vị đó mà chỉ dựa vào có ba chuyện thôi. Thứ nhất, vị này có bị mang tai tiếng hay không? Thì mang tai tiếng là thầy vô phương. Cho đầu tiên vị này phải có một cái lý lịch clear. Thứ hai là vị này có những đóng góp lớn lao nào cho xã hội, cho Phật giáo mà mọi người nhìn vào đều thấy. Thứ ba, vị này có những quan hệ tốt với chính quyền, với các thành phần gọi là quyền lực và trong chính phủ lẫn các đại gia ngoài xã hội. Chỉ cần ba cái này cộng lại là vị đó đương nhiên có mặt ở trong cái hàng ngũ gọi là hội đồng tăng già trưởng quản cái giáo hội Phật giáo Thái. Các vị nghe kịp không? Như vậy là chết rồi. Như vậy thì ba cái điều kiện này các vị thấy nhé. Điều kiện đầu tiên này còn có cái mùi đạo một chút, có nghĩa là vị này không có cái bad history, đúng không? Nhưng mà cái chuyện mà mình không có bad history không có hẳn là mình là good history. Có đúng không ta? Bây giờ Ngô Đình Nhu cũng có nói thế này. Nó không đen cho chắc nó màu trắng. Hiểu không ta? Nó không đen chưa chắc nó màu trắng. Maybe nó brown hoặc là gray. Nha. Nó kẹt cái chỗ đó. Đó là cụ Nhu của tôi nói như thế. Nha. Cho nên là tôi đang nói một cái dòng lớn như vậy để các vị thấy. Nói thấy rõ hơn. Có thêm chút ít hiểu biết về cái ông Nigantana Tepata. Vì đâu mà không có tên là Nigantha. Nha. Rồi tiếp theo gọi là Nataputta là vì sao? Là vì chữ Nata có nghĩa là dancer. Đây Nata là dancer. Nataputta, Putta là son, là con trai. Ông này xuất thân cũng là con trai của một người vũ công. Cho nên cái ngoại hiệu của ông nó gắn liền với cái xuất thân, cái gia thế của ông. Nha, gọi là Nigantha Nataputta. Nigantha là nội dung hay là cái cương lĩnh, giáo lý, tu hành, đường hướng của ông. Còn cái Nataputta là cái xuất thân, cái gia thế của ông. Như có một ông khác trong lục đại môn phái có cái tên là Makaliku Salat. Gô là con bò mà Gô Salat là cái chuồng bò. Với ông này khi mẹ ông trở già đó là lại sanh ông ngay chốc cái chuồng bò. Cho nên lớn lên gọi ông là Makali là tên mẹ đặt. Nhưng mà ta gắn luôn cái đó vô. Gắn luôn cái Gô Salat là ông đẻ chuồng bò. Ấn Độ thì cái đó là bình thường. Nhưng mà người Việt Nam mình trong cái văn hóa, trong cái tâm linh, trong cái nhận thức mình nghe đó nó hơi kỳ kỳ, hiểu không ta? Chứ bên Tích Lan các bạn biết có một chuyện thế này. Tích Lan có tới 1 tỷ vị tên là Anuruddha, vị sư. Rồi 1 tỷ vị tên là Ananda, 1 tỷ vị tên là Vipula. Rồi hỏi gì chứ bây giờ kêu sao người ta biết. Người ta đi bèn gắn cái tên cái bản quán của cái vị đó, cái sinh quán vị đó vô. Thí dụ như là Anuruddha Virginia. Đó, Anuruddha Washington, Maryland là Anuruddha Florida. Không, Florida thì bự quá, phải kêu nhỏ nhỏ chút. Anuruddha Naples, Anuruddha Fairfax, hay là Annadale, đừng có đụng với ông khác. Làm gì có cái Anuruddha mà ở đây có tới 2 ông. Còn nếu mà có 2 ông, họ mới bèn kiếm cái chỗ nào mà nó hơi nhỏ hơn nữa. Ông anh Anuruddha chân lý đó, có cái đó. kiểu đặt tên người xưa, cái người bên cái góc đó, nó cái góc địa dư đó nó như vậy đó nha. Rồi ông tới ông mới nói với ngài Ananda, ngài ngài Ananda ông nói thế này, ông nói cái ông này nè, nói cái ông này nè, ông có cái quan điểm giáo lý như sau. Thứ nhất, ông tự nhận ông là cái vị toàn tri, cái giống giải gì trên đời cũng biết, đó là quan điểm thứ nhất. Cái quan điểm thứ hai đó, ông nói rằng cái sự có mặt của mình trong cuộc đời này, thiện ác buồn vui đều là do nghiệp cũ quá khứ, cho nên hôm nay đó mình tu hành là mình hạn chế, từ hạn chế cho đến triệt tiêu, không tạo ra nghiệp mới nữa. Thì nghe phản phất giống cái mùi đạo Phật, không? Nhưng mà nó có điểm gì khác nè. Triệt tiêu nghiệp mới bằng cách nào? Là hạn chế bớt động tay động chân, không có làm gì hết, hiểu không? Không có làm cái gì đặc biệt hết, không có bố thí, không trì giới, không có sát sanh, không trộm cắp ăn, rồi cứ ở trần cái chuồng ngồi như này nè, hiểu không? Hiểu không? Đó, có nghĩa là ông có cái giáo lý có ba điều thôi. Thứ nhất là ông xác nhận cẩm nè là toàn tri diệu giác, cái giống giả gì đó cũng biết hết, và coi như là bất cứ khi nào đi đứng nằm ngồi ngủ thức là lúc nào cái trí mà ngon lành ấy nó cũng ngự trị trong cái hũ chao này của chậm hết, hiểu không? Đấy, đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai đó là ông nói rằng tất cả mọi sự có mặt ở đời này là buồn vui thiện ác, nó đều do tiền nghiệp quá khứ. Bây giờ mình không muốn có mặt ở cái cõi tào lao này nữa thì mình đình công toàn diện, không có làm cái giống gì hết, nghe kịp không? Đó, thì ông hỏi ngày nay như vậy đó, đó là cái giáo lý mà con được học từ bên kia đó. Vì bây giờ bên đây Đức Thế Tôn sư phụ của ngài đó nói làm sao cái vụ này, nghe kịp không ta? Thì bên kia con nghe cái đạo giải thoát như vậy đó, còn bên đây sao ta? Bên đây nói vụ đó làm sao? Thì ngài A Nan ngài mới trả lời, ngài nói là bên đây có nói đến con đường giải thoát nhưng mà thông qua cái tam học. Thứ nhất là thanh lọc thân nghiệp và khẩu nghiệp bằng giới. Trên cái nền tảng sạch sẽ của thân nghiệp khẩu nghiệp ấy thì tâm mới gọi là trong sạch bậc một, có nghĩa là lìa bỏ năm triền để mà chứng đắc các cái tầng thiền định, đó gọi là trong sạch bậc một. Trong sạch bậc hai là lìa bỏ cái niềm đam mê đối với các cái tầng thiền đã đành, mà còn lìa bỏ luôn cái niềm đam mê trong tất cả cõi tái sinh. Thì đây mới chính là cái con đường mà chấm dứt nghiệp cũ lẫn nghiệp mới. Bởi vì đắc đạo là gì? Đắc đạo là xù cái nợ cũ mà không vay thêm cái nợ mới. Các vị có nghe cái đó chưa? Một vị La Hán mà đắc quả đó là xù không biết bao nhiêu nợ cũ, gì biết không? Coi như là cái vị tưởng tượng, ví dụ như cũ mới mà đẹp xấu luôn. Đức Thế Tôn khi mà ngài niết bàn là có bao nhiêu cái phước ba la mật mà ngài hưởng chưa hết, các vị có tin đó không ta? Hả? Không tin nữa. Người ta tu đông 20 A Tăng kỳ mà làm sao mà 80 năm mà xài hết. Nhưng mà có một điều trong mấy chục A Tăng kỳ đó, người tạo một một núi nghiệp xấu rồi, có không ta? Có. Cho nên khi cái vụ của Xí Na Ra là tùm tiền ở nhà băng bỏ, mà còn ba cái nợ xấu là coi như xí bùm bùm. Đó là vị chánh đẳng giác. Còn mà phàm phu mới bị phàm ông mới bị a la hán khác là coi như một thiên luôn. Ví dụ như mình thấy ngạn của lima lá, trời đất ơi, ngài mà ngài không đắc a la hán, cái vụ mà ngài giết người đó là tôi nghĩ trả là mỗi mòn đời trai luôn, có vậy biết không? Mỗi mòn đó, các vị chỉ đâm một người đó là các vị thấy là trùng trùng điệp điệp đằng này là ngài lụi cho coi như 900 chín mấy ngàn, quá phê. Nhưng mà khi đắc rồi phải, cho nên bây giờ hiểu không? Tức là vị kia bên kia họ chủ trương là muốn trừ nghiệp thiện ác thì không làm gì hết, cứ là không mặc gì hết, ăn thì ăn rất là kiêng khem, khổ hạnh các khổ, còn mà đời sống bình thường là coi như hạn chế đó đã. Bởi cho nên bên mấy cái đạo Zen, cái đạo cái gốc cái đạo này bây giờ nó lây lất, nó tồn tại cả gần 3.000 năm rồi. Bây giờ bên Ấn Độ là nó cất cái nhà hay nó cất làm sao đó mà cái chân tường á là trống được càng nhiều càng tốt, để cho gió đi qua là cái sàn nhà khỏi quét, bởi vì quét là sát sanh, cái biết không? Uống nước là phải lọc, uống nước là tín đồ rồi cư giáo tu sĩ đều uống nước lọc hết. Thì ví dụ bây giờ là ba cái gì đó, ba cái UV, UVX gì đó là họ không dám dùng, họ chỉ xài nước lọc thôi, lọc bằng vải là thủ công đó. Bởi vì Hàn Quốc nữa, bây giờ và hạn chế là họ chỉ mà mình nói nó bị nói ví dụ mình chia rẽ hồi nãy cái trong giáo chúng chia ra hai phe đó, ông tưởng chia ra nó rã ai ngờ nó vừa rã mà nó bèn phát triển. Thì cái một phe đó nó chủ trương đó là đi gâm para, có nghĩa là mặc áo da trời, có nghĩa là mẹ đẻ ra sao chơi nguyên như vậy không thêm bớt gì hết, trụ lũi tu nưa. Cái phe thứ hai gọi là xe tâm para, có nghĩa là không mặc gì thì kỳ quá, không mặc kỳ quá thôi phải mặc nhưng mà mặc ở cái mức tinh giản, có symbol, có nghĩa là không có kiểu dáng đặc biệt, chỉ cần áo có tay quần có ống là được rồi, chứ không có kiểu dáng đặc biệt. Và đặc biệt là không có nhuộm màu, bởi vì cái số chúng sanh mà nó chết do cái quá trình làm vải đó là đã đủ để mình mắc nợ rồi, còn tạo thêm cái quá trình mà gọi như nhuộm người giặt sấy tùm lum đó là còn biết bao nhiêu tội nữa. Cho nên các chàng chơi màu trắng cho nó bớt tội. Cho nên hôm nay Ấn Độ nó có hai phe, một cái phe đạo chen á là màu trắng, còn cái phe đủ lũi không có màu gì hết, trên người là chỉ lấy phân bò mà phủ lên thôi. Mùa hè mùa đông gì này có nhiều đó, là cái hai tập ba tập như mình thì là thầy chủ trương như vậy. Mình nói đến đây tôi mới nhớ đến một cái câu chuyện tào lao, là cô giáo hỏi mấy cái em học trò trong lớp, tèo đứng lên, cô hỏi muốn người ta tha lỗi em phải trước hết phải làm gì? Nó dạ trước hết phải mình phải phạm lỗi hả? Chính xác. Thì ở đây bỗng chủ trương không làm gì hết là không có lỗi, nghe kịp không? Nhưng mà cái đó theo tinh thần đạo Phật mình đúng không? Anh muốn không có lỗi không phải là anh nằm im không có làm gì, mà chuyện đầu tiên là không làm bậy và anh phải làm những điều tốt, thì nhờ cái tốt này nó mới trở thành ra là cái nhiên liệu để mà nó đẩy cái quả tiễn anh rời dần phong. Thiện pháp mình nó chỉ cái helium, là biết helium không? Biết hả? Thiện pháp nó chỉ là cái helium để mà đẩy quả tiễn đi thôi nha, chứ còn nó cái helium này nó không ăn nhậu được gì nó đâu, nhưng mà nó dùng nó để mà là phóng cái quả tiễn ra khỏi quỹ đạo sanh tử, nghe kịp không ta? Alo, trong râm còn nghe không? Khổ thiệt chứ mình cứ nói mình cứ hỏi chừng chừng đi, mình không có thấy mặt nhau mới gớm chứ. Các vị có biết chất helium không? Rồi thì bao nhiêu cái thiện pháp mình tu hành nó chỉ có cái giá trị là đẩy mình lên cái dạng phóng thôi, dạ nha. Thì nó có vẻ cũng, còn bên kia nói rằng không muốn có lỗi thì đừng làm gì hết, thì nó kỳ quá đi. Thì các vị tưởng tượng, các vị đừng có nói tu hành gì mệt, các vị hai đứa con, các vị nói tụi bay làm biết bây giờ má mệt quá, bây giờ tụi bay đừng có làm cho má phiền nữa được không? Trong hai đứa con nó nghe như vậy nó có hai hướng sanh thằng như sàng. Hướng một là nó vẫn sinh hoạt bình thường, vẫn rửa chén, vẫn quét nhà hút bụi, nhưng mà nó tránh những chuyện má phiền. Còn đứa thứ hai là nó cứ ngồi yên như thế này, vì má dặn là đừng làm cho má mệt nữa, nó không thèm làm vậy, nó ngồi như thế này. Thì các vị chọn đứa nào? Cái đứa thứ hai là nó bị Down syndrome, nó bị gọi là thần kinh phân liệt mà cấp 1, mà coi như nó bị thiểu năng, cái bị như vậy không? Chứ tự nhiên nó làm nó xong nữa cái làm suốt ngày nó ăn, nó cứ ngồi cái mắt nó thừ ra phía trước như thế này, thì cái đứa đó là bệnh, cái tự nhiên kịp không? Mà mình phải chọn cái đứa thứ nhất kìa. Mày lại đừng làm cho má mệt nữa, mày đừng làm cho má mệt nữa thì nó vẫn hút bụi, nó vẫn quét nhà, nó vẫn nấu ăn, nó vẫn rửa chén, nó vẫn giặt đồ, nó vẫn đi học, nó vẫn làm mọi chuyện bình thường, nhưng mà nó rút ra bớt những cái làm cho má phiền, những thứ mà có nguy cơ tạo nên cái nét nhăn trên gương mặt xấu hoắc của má nó. Ok, như vậy là xong rồi đó. Như vậy là cái ngày ngày anh ngày nó trình bày, ngày giải thích cho ông nghe này, đây bên đạo bên đây là vậy đó, bên đạo bên đây là vậy đó. Thì cũng đồng ý là mọi thứ là có một phần đời sống là do nghiệp tạo, sanh tử là do nghiệp tạo nha, do nghiệp sanh tử. Nhưng mà có một điều để giải quyết nó, không phải là mình cứ gọi là thúc thủ bó gối ngồi yên, mà phải hành thiện lánh ác. Nhưng mà ngày xưa đó những đứa tào lao đó, nó hành thiện lánh ác để nó trốn khổ tìm vui, còn ở đây á, thì chúng tôi hành thiện lánh ác để không còn thiện ác buồn vui nữa. Không biết hai cái này có hiểu không? Khác hay giống? Một người có tiền để đi trồng răng, có người để dành tiền để đi nhổ răng, khác hay giống? À, Rồi ví dụ đến cái mức này mà không hiểu đi chết hết đi nghe. Một đứa làm ra tiền để dành đi giải phẫu thẩm mỹ, còn đứa để làm tiền để dành đi cắt ruột thừa. Cái gì hiểu chưa? Một đứa để dành tiền để mà đắp cái này đắp cái kia vô. Ồ, giống như trong Việt Nam cái ngày Tết có cái ông đông chân bốn trái là vừa, ba trái là vừa đủ xài. Cái là ông đọc sai chính tả đó, từ trái dừa để đủ trái xài, nhưng mà ông kia ông lại chân ấp một chân cái trái ấp bồ. Rồi ông thấy vợ đi thẩm mỹ là bơm đủ xài chứ không không có sợ bụng vợ ông bơm nhiều quá rồi hết xài. Các bạn hiểu không? Là, nhưng mà có cái nhà hàng xóm này không chân trái bồ chân trái châm châm, với nhà nó làm nghề ăn trộm cho chỉ châm đủ xài đó. cho nên là cũng trong cái chuyện đi làm có người thì để dành tiền để đi đắp cái này thơm thêm cái kia vào cơ thể, người để dành tiền để bỏ bớt cái gì đó ra khỏi cơ thể, có người để dành tiền để đi nhổ răng, có người để dành tiền để đi trồng răng, nghe kịp chưa? Có người hành thiện lánh ác để trốn khổ tìm vui, cái chữ tìm này gạch dưới nha. Còn có kẻ hành thiện lánh ác để không còn khổ vui thiện ác. À, nó khác nhau. Ok, mà nói không biết có hiểu hay không gớm chứ. Phải thấy mình giảng y như cái nghĩa trang vậy, nó im re, nó lặng như tờ vậy. Chưa chắc. Dạ rồi. Thì á, là cái nội dung bài kinh này đó là như vậy đó nha. Mà nếu mà mình chỉ liếc qua mình chánh kinh, một là không hiểu, hai là coi thường, thấy cũng hơi cái này, thấy nghe hoài đọc hoài nhưng mà say bét. Tôi nói cho các vị nghe một cái chuyện động trời thế này. Cái ly cà phê mình uống 1 triệu lần có thể chỉ có một thứ cảm giác thôi, không có phát hiện gì đặc biệt. Nhưng mà một cái bài kinh Phật thì không phải như vậy. Mỗi một lần mình nghe, mỗi một lần mình đọc lại đó, là nó lại thêm một lần thấm thía khác. Mà nếu mà các vị không thấy cái gì mới thì đừng nghĩ cái đó không phải là do kinh, mà do cái đầu các vị đó không chịu mới. Nghe kiểu không? Có hiểu không ta? À, nó lớn chuyện lắm rồi nha, nó lớn lắm à, cái chuyện đó nó lớn gớm lắm cho bạn không? Khi mà một, đó là cái lời dạy của vị chánh đẳng giác, mắt nhìn thấu ba cõi, lòng nghĩ suốt ngàn đời chứ đâu phải tầm thường. Mà ta đọc vào mà ta thấy lần một, lần hai, lần một thứ 100 mà nay trang, không phải là kinh củ xì, mà cái đầu của ta nó củ xì. Nghe kịp chưa? Chứ các vị biết những cái vị pháp sư tâm tạng thuộc lào lào như vậy mà các cha quẩn quẩn, các cha cũng lôi kinh ra cái các cha đọc. Thuộc trong đầu nó khác, nhưng mà coi bằng mắt á, nó khác. Rồi cứ mỗi lần liếc vô đó, mấy cha phát hiện ra nhiều cái chuyện động trời ở trong đó. Tôi nói các vị nghe nhẹ thôi, các vị thấy chuyện nấu ăn không? Thì cũng món đó, rồi chừng đó nguyên liệu gia vị là đủ. Nhưng không, nếu một cái người mà chí thú đam mê trong cái nấu ăn đó, họ không ngừng cải tiến, họ phát hiện ra lắm chuyện về cái hột tiêu, về cái cộng, về củ tỏi, có đúng không ta? Nhờ họ hiểu sâu, hiểu rộng, biết nhiều về từng thứ, từng thứ, từng thứ, cho nên họ mới nghĩ ra nhiều cái món trời ơi đất hỡi. Họ có thể tạo ra những kết hợp phải nói thần thánh, có đó không ta? Tôi ví dụ như có những món tôi không có ngờ, mà tôi đang nói kiểu nhà quê nữa. Có một lần tôi thấy một cái chuyện rất là lạ, đó là họ dám lấy cái rau nhãn phở là rau gì? Rau quế. Nó đem nó deep fry, nó nhúng vô trong cái dầu sôi á, để nó lấy ra đó là mấy cái lá nó giòn rụm. À, quế mạng tươi đó, nó có cái mùi vị khác. Mà cái quế mà nó giòn rụm, cái mùi vị nó khác, cái vị biết không? Thử đi. Nó lạ lắm nha. Thì cái đó là mấy cái tay mà nó phải đam mê nấu ăn, nó mới mày mò, nó mới phát hiện ra nhiều cái những cái phát minh của người nấu ăn, nó đi ra từ những tai nạn, cái vị biết không? Có hiểu tai nạn không? Lỡ tay rồi nó thấy hay quá, cái nó chôm đó, nó làm nó công thức luôn. Rồi mình nghĩ chắc người ta nó phải đắc thiền, đắc thông, nó mới nghĩ là không có. Tai nạn mà ra nha. Mà có rất nhiều cái phát minh khoa học từ tai nạn, ví dụ như penicillin được phát hiện ra từ cái khúc bánh mì bỏ quên, người biết gì đó không? Móc Google ra trong điển kiểu trăm năm trong cổ người ta nha. Cái gì không nhớ thì tra Google. Cho nên cái penicillin là nó được phát hiện từ một cái miếng bánh mì cũ là lên nấm ấy, lên meo này, nhớ nha. Cho nên mỗi một bài kinh mà đã càng đọc nhiều lần thì càng phát hiện ra lắm điều thú vị. Mình nếu mà không phát hiện được thì không phải kinh nó cũng xì, mà cái đầu chúng ta cũng xì. Ok, mà cái đầu cuối si là phải qua Trung Quốc thai, mà thai thì phải lựa. Còn nhớ cái đầu mười cái nghe là cái đầu nào mà coi như nó bị xài lúc sống mà người ta xài quá nhiều á thì cái đó rẻ rè bị nó mòn rồi. Còn cái thứ mà coi như mấy cái người ban đầu ít suy nghĩ lúc chết cái não họ giá trị bởi vì nó chưa có được sử dụng á, nó còn tinh tinh tuyền mới tinh này. Còn nguyên này bây giờ mình học qua cái vụ khác, mình học qua cái vụ khác, bài kinh khác, bài kinh khác là kinh gì ta, bữa nay mình trổ quá nhiều nghĩ rồi tới giờ là mình ăn bánh xèo rồi thì chúng tôi là xin lỗi phải trở về bờ mê. Chúc các vị một ngày vui, ngày mai mình gặp nhau mà không ngờ bữa nay ma đưa lối quỷ đưa đường tôi giảng lâu dữ vậy trời. Cảm ơn các vị.